Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, phần 221, A có quỷ, hai gã tân nhân kêu thảm, đội đuôi loạn thành một đoàn, có bọn họ cổ vũ, ác quỷ thật dài chu lên, tiếng gầm xa xa truyền khai đi, Bách Hàn không chút nghĩ ngợi liền rút ra đoàn kiếm, lại duỗi thân cánh tay triệu hoán hai chỉ tiểu long. Trước sau đồng bọn cũng lập tức rút ra vũ khí đề phòng. Phương Văn Kính lại không chút hoang mang hướng tới mọi người hư ấn. Lại hướng tới ác quỷ liên tục phất tay. Gì, nó giống như hạ không tới. Hoặc là nói vô pháp rời đi kia chỗ sân bóng rổ lớn nhỏ đảo nhỏ. Hai chân cách mặt đất nửa thước liền ngã xuống. Hai chỉ giống mũi tên nhọn lao xuống tiểu long còn không có đụng chạm đến địch nhân liền bị đảo mặt. Trống rỗng xuất hiện quang mang cách trở bên ngoài, quay cuồng tin tức đến trong nước, nổi giận đùng đùng bay lên tới lại lần nữa nếm thử. Là kết giới, chẳng lẽ là Vu Sơn phái đem nó vây khốn? Không sai, bọn họ có thể ra vào âm tào địa phủ lại có thể thi pháp chiêu hồn. Đối phó một con ác quỷ hẳn là không là vấn đề. Bách Hàn như vậy nghĩ bơi tới bạn trai bên cạnh người. Người sau gắt gao ôm nàng bả vai, vòng qua này chỉ lẻ loi trong bóng đêm sinh hoạt không biết nhiều ít năm ác quỷ. Chỉ du ra gần 10 mét phương xa Văn Kính liền ngừng lại. Giương tay một quả pháo sáng tới rồi, đỉnh đầu thạch nhũ quấn lấy rậm rạp dây đằng, rõ ràng không có phong lại không ngừng phất động, nhìn lệnh người thẳng khởi nổi da gà, một cây triền mãn dây đằng thạch nhũ uốn lượn rũ đến mặt nước. Cái đáy bị nước bùn bao trùm, đen tuyền tương đương quỷ gì. Phương Văn Kính chụp hai cằm trường, lại chỉ Lương Vũ Sinh, chỉ vào nước bùn không ngừng đánh xuống tay thế. Người sau từ trong lòng ngực lấy ra cái thật mạnh bao vây hộp. Tiểu tâm mà khơi mà một khối nước bùn bỏ vào đi. Phương Văn Kính vừa lòng mà giơ ngón tay cái lên, đầy đẩy hắn bả vai, lại chiều Bách Hàn ý bảo. Đáy sông bùn, nguyên lai là cái này. Bách Hàn cũng từ ba lô lấy ra đồ đựng thịnh một khối to nước bùn. Thật dài thư khẩu khí, cuối cùng không bạch lăn lộn, mấy cái giờ lúc sau, nàng trịnh trọng chuyện lạ mà đem thân thủ bắt được trong thành trần, đáy sông bùn, bỏ vào viết. Chính mình tên cùng sinh thần bát tự hộp giấy, lại dựa theo Phương Văn Kính yêu cầu cắt xuống một sợi tóc dài. Một mảnh móng tay, lại cắt ra một chén nhỏ máu tươi, vô căn thủy, liền từ Vu Sơn phái hữu nghị cung cấp. 17, 18 ni, Phương Văn Kính kiểm kê bày ra ở trước mặt hộp giấy. Vừa lòng mà vỗ vỗ tay, hảo, tề, lăn lộn cả đêm, bồng lai phái đạo hữu hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ăn cái gì uống cái gì cùng bên ngoài A Di tiểu muội nói. Xe tùy tiện khai, ngày mai. Cũng chính là 11 nguyệt 13 hào giữa trưa 12 giờ. Còn đến nơi đây tới lấy lộ dẫn, nhưng tính ngừng nghỉ. Bách Hàn thoải mái mà dựa vào sofa, nghe Lương Vũ Sinh kỹ càng tỉ mỉ hỏi ý. Tề sống, chúng ta đây ngủ một giấc, đạo hữu cũng thu xếp nửa ngày. Vất vả, nhị đẳng tòa tam đẳng tòa cũng thả lỏng thấp giọng đàm tiếu. Chỉ có bốn vị ở đáy sông lên tiếng tân nhân vẻ mặt đưa đám. Bọn họ cũng thật không nghĩ lại đi một lần, lưng còng lão bà không lại lộ diện, không biết có phải hay không làm lộ dẫn đi. Phương Vãn Đường vây được thẳng ngáp, xoay người cũng trở về phòng. Bách Hàn còn muốn hỏi hỏi nàng đáy sông chứng kiến, đành phải hôm nào lại nói. Trong nước phao nửa đêm đói chết ta, ăn no trở về ngủ ngon, từ Phong huyện trở lại Vu Sơn mới hơn một giờ. Đói khổ lạnh lẽo Triệu Hàm Đan nhìn xem đồng hồ, đổi cái địa phương, bên ngoài đổi tiệm ăn, Lương Vũ Sinh cũng tán thành. Kêu nhị đẳng tòa Bloomberg, thế nào, một khối tìm cái chỗ ngồi. Kỳ thật Vu Sơn phái đầu bếp tay nghề không tồi, bất quá liền ăn mấy đốn cũng tưởng thay đổi khẩu vị. Sau một lát, hai đội 10 người liền lái xe thẳng đến phụ cận nơi nào đó làng du lịch. Tìm gian yên lặng phòng. Dê nướng nguyên con, một cá hai ăn, mao huyết phượng bổng bổng gà thiêu đậu hủ. Mấy ngày nay ăn ớt cay ăn dạ dày đều khiêng không được. đơn giản điểm không ít cơm nhà. Vất vả một đêm đại gia ăn uống đều không tồi. Liền tiểu mặt bánh dày ăn ngấu nghiến. Không khí tương đương hòa hợp, mấy chai bia xuống bụng. Đề tài dần dần hướng tới bồng lai nhiệm vụ dựa sát. Đại gia một bên mắng trận này nhiệm vụ không thể hiểu được. Lại đem chính mình trải qua quá mặt khác nhiệm vụ nói ra phun tào. Cái gì Chernobyl công viên giải trí, Bất Dạ Thành, Khổ Hải U Châu, nghe tới Bloomberg mấy người tuy rằng chỉ là nhị đẳng tòa. Cũng đã trải qua không ít cổ quái nhiệm vụ, cái gì có thể biến thành đội viên, liền bảo hộ thần cũng vô pháp phân biệt biến hình quái. Cái gì khoác ra người tiểu quỷ, có đồng bạn bị sống sờ sờ lột ra. Lương Vũ Sinh đem gặm sạch sẽ chân dê phóng tới mặt bàn. Sát sát tay chiều đối diện 5 người ôm một cái quyền. Lão Bành a, mỗi ngày nói quỷ môn quan, ai cũng không nghĩ tới có thể đuổi kịp hàng thật giá thật quỷ môn quan. Nói thật ra, cái gì âm tào địa phủ cầu nại hà đều hảo thuyết. Đại trường hợp chúng ta anh em cũng gặp qua. Nhưng này canh mạnh bảo uống lên liền đem cái gì đều đã quên. Nhưng thật ra kiện chuyện phiền toái. Ta xem, còn phải làm phiền chư vị giúp một phen. Bloomberg là điều hơn 30 tuổi hán tử. Thân thủ chỉ có thể nói giống nhau. Người lại tương đương khôn khéo. Cấp bách hàn ấn tượng có điểm giống tơ vàng mắt kính. Bất quá sau người sau sẽ tính kế. Không có hại, hắn bảo hộ thần tướng đương lợi hại. Người cũng đủ nghĩa khí, chịu che chở đồng đội, ở bồng lai nhị đẳng tòa chung rất có danh khí, kết cục liền sẽ bước vào nhất đẳng tòa hàng ngũ, chỉ thấy hắn hào sảng mà mặt miệng, một bộ chân thật đáng tin miệng lưỡi, nhìn ngươi nói, như vậy khách khí, đừng nhìn chúng ta không gặp được quá, ta nhưng sớm nghe nói qua Phúc Ca thanh danh, còn có Bách Hàn, Triệu lão tứ cùng ta gặp được 2 lần, Hoàng Chiếm Huy. Kia cũng là chúng ta vào sinh ra tử huynh đệ, có phải hay không? Lão Trương lão Chu, Triệu lão tứ là bút tiên nhiệm vụ tân nhân, Hoàng Chiếm Huy lại là tứ giác trò chơi kia chàng nhiệm vụ tân nhân. Đều đến quá Thẩm Bách Phúc cùng Bách Hàn che chở, lui tới cũng coi như chặt chẽ, ngồi ở bên cạnh hắn lão Trương lão Chu đồng thời gật đầu xưng là. Lại nói tiếp đều không xa, người một nhà nột Bloomberg vỗ vỗ ngực. Chúng ta này mới vừa thứ 12 chàng nhiệm vụ, các ngươi đều thứ 18 chàng, có thể đưa các ngươi một hồi cũng là duyên phận, các ngươi yên tâm, chỉ cần có thể hỗ trợ, chúng ta đạo nghĩa không thể chối từ trước mặt mấy người nói dõng dạc hùng hồn. Bách Hàn một lòng thong thả chậm chậm đi xuống, còn nhớ rõ Lôi Tuyết nói qua, trước 2 chàng nhiệm vụ gặp được Bloomberg đội ngũ, tưởng thỉnh bọn họ hỗ trợ. Bị xảo trá một cái bùa hộ mệnh, nước thánh, đối phương mới bằng lòng ra tay. Chẳng lẽ đối phương xoay tính, vẫn là chúng ta vận khí tốt. Bách Hàn cũng không dám như vậy tưởng, trận này chính là quỷ môn quan. 8 phần qua loa cho xong, tác giả có lời muốn nói. Cuối năm có điểm vội, chậm chút, xin lỗi. Chương 181 Phong Đô 6 2017 năm 11 Nguyệt 12 ngày nếu đối diện mấy người đưa ra dùng bùa hộ mệnh, hoặc là binh khí trao đổi, có lẽ còn có thương lượng đường sống, lớn như vậy bao đại ôm chính là toàn vô thành ý. Bách Hàn nhìn xem cúi đầu dùng bữa chu đan ninh, yên lặng uống lên khẩu bia, bên cạnh 4 người tự nhiên cũng biết rõ ràng. Lương Vũ Sinh ha ha cười bưng lên chén rượu, hành, đủ anh em, đủ huynh đệ, tới, uống một cái, ngày mai buổi tối liền xem chúng ta mấy cái, lập tức 10 người giao bôi đổi tràn. Ăn uống thỏa thích, rượu say mặt đỏ hết sức rất là thân thiết, cái gì nhiệm vụ thú sự cái gì mang về bồng lai kỳ chân dị bảo. Trường hợp thập phần hòa hợp, hiện tại đều mùa đông. Ngôi sao vì cái gì còn như vậy lượng a? Tới Vô Sơn ngày thứ 3, mới đến cặp hảo hảo thưởng thức mỹ lệ ban đêm Bách Hàn rất là kỳ quái. Thâm lam màn đêm giống khẩu đảo thủ sẵn dày nặng nồi to. Đem Bách Hàn cùng nàng các đồng bạn tính cả thế gian vạn vật chặt chẽ gắn vào phía dưới. Treo ở phương Tây ánh trăng mông lung, đảo bị lộng lẫy đầy sao sấn đến ảm đạm thất sắc. Vài bước ngoại chính tụ tập phun vân phun sương mù, các quý ông không rảnh lo trả lời. Chỉ có Sở Nghiên bắt tay hợp lại ở bên miệng kêu chính mình tiếng Anh tên cổ vũ. Nancy, John T. Lushop. Nàng rất ít như vậy cảm xúc lộ ra ngoài, nhất định thực khẩn trương. Bách Hàn dùng sức vỗ vỗ bạn tốt bả vai. Biết không, ta có dự cảm, ngày mai sẽ thực thuận lợi, bị màn đêm bao phủ. Sở Nghiên lớn tiếng đáp lời. Ta cũng như vậy tưởng, gió đêm thổi chúng cây cối lạnh run rung động. Phía trước có khỏa cây phong ở giữa trời chiều phẳng phất một đoàn ngọn lửa. Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Đi qua đi tháo xuống vài miếng lớn lên đẹp nhất lá cây kẹp tiến notebook. Chuẩn bị làm thành thẻ kẹp sách cũng coi như thế giới này vật kỷ niệm money. Sau một lát, tụ lại lên 5 người đem đề tài dẫn hồi nhiệm vụ. Chúng ta thương lượng, không được liền dẫn bọn hắn một người đi, Lương Vũ Sinh dẫn đầu lên tiếng. Triệu Thẩm hai người cũng gật gật đầu, hiển nhiên không phải lần đầu tiên thảo luận cái này đề tài. Bloomberg căn bản là không đáp bắt tay ý tứ, Chu Đan Ninh xem như người quen. Đáng tiếc trình hắn cũng là vừa tổ đi vào, tiếp theo chàng bắt đầu lại đi theo chúng ta hỗn, nhưng không. Chu Đan Ninh thế đơn lực cô, ngày thường còn hảo, thời khắc mấu chốt không bị đội ngũ trở thành khí tử liền tính không tồi. Căn bản nói không nên lời, hắn có chút bất đắc dĩ buông tay, chiếu ta nói, còn không bằng thượng một hồi, tuy rằng chúng ta hai đội đều là nhất đảng tòa, quán trước 8 kỳ đại xa. Ít nhất kính nhi hướng một chỗ xử, gặp gỡ chuyện gì có thể cùng nhau liều mạng. Triệu Hàm Đan cũng thở ngắn than dài. Nếu không nói đi, trận này nhưng thật ra 1-2-3 tổ đều tách ra. Có thì em cái gì dùng, nên tiến quỷ môn quan còn phải tiến quỷ môn quan. Một chút không trì hoãn, Thẩm Bách Phúc giống ngày thường giống nhau không chút để ý nghe. Thỉnh thoảng chịu điếu thuốc, ta hỏi qua tiểu lôi. Bloomberg thực đủ ý tứ, lão Trương lão Chu đều theo hắn thật nhiều chàng nhiệm vụ. Khẳng định không thể mặc kệ, gần một năm phía trước. Bách Hàn vẫn là cái sớm chín vãn năm tiểu bạch lĩnh. Nhàn hạ nhìn xem điện ảnh luyện luyện quyền, hiện giờ đã mặt không đổi sắc mà phân tích mang một người, lợi và hại. Vấn đề chỉ bằng vào bọn họ 4 người có thể chấn cửa ải dụ hào hồn phách cứu ra sao? Cùng chúng ta liều mạng làm sao bây giờ? Vẫn là chờ bọn họ xong việc lại động thủ. Chúng ta mang theo một người có thể hay không thượng cầu nại hà? Sở Nghiên cũng nhăn chặt mày. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Quỷ môn quan tình hình còn không trong sáng. Ngày mai bắt được lộ dẫn thời điểm hỏi rõ ràng mới được. Cái kia lão bà là từng vào âm tào địa phủ. Tam đảng tòa đảo không cần lo lắng, nếu là nhất đảng tòa nhị đảng tòa khởi xung đột. Tam đảng tòa chỉ có bên cạnh trốn tránh phân, huống chi Tiết Hồng Văn Khương Hạnh đều là cũ thức. Ngày mai lúc này, ta cư nhiên liền phải tiến vào người chết mới có thể đi âm tào địa phủ. Sấm quỷ môn quan đăng cầu nại hà, Bách Hàn tâm tình rất có chút trầm trọng, các đồng bạn tự nhiên cũng cao hứng không đứng dậy. Thương lượng chờ đến ngày hôm sau hỏi thăm rõ ràng lại làm quyết định. Sóng vai trở lại Vu Sơn phái địa bàn, đại khái cuối năm duyên cớ, trừ bỏ phân cho các hành khách Triều Vân Viện, mặt khác 3 tòa sân chỉ có 1 nhà ở du khách. Trung gian 2 tòa tối ô môn sơ Phương Văn Kính cùng Phương Vãn Đường mang theo 4 gã xui xẻo tân. Nhân đi phong huyện chưa về, lưng còng bà cũng chẳng biết đi đâu. Chỉ có thủ vệ đại thúc cúi đầu quét tin tức Diệp. Phòng bếp phương hướng chuyển đến Mễ Hương, đứng ở cửa đầu bếp nữ dùng tạp dề lau tay, nhiệt tình tiếp đón, đã về rồi, ngày mai sáng sớm muốn ăn bánh trôi vẫn là tiểu mạt. Tọa Bắc Triều Nam Triều Vân Viện ước chừng 12 gian phòng cho khách. Cất chứa 20 tới vị hành khách dư giả, Bách Hàn liền cùng Sở Nghiên hợp chiếm 1 gian 2 người gian. Thoải mái dễ chịu tắm nước nóng, khoác áo tắm dài hướng ra ngoài nhìn, nhị đẳng tòa chiếm cứ tam gian phòng hắc đèn, Triệu Hàm Đan đang cùng Thẩm Bách Phúc đối luyện quyền cước. Lương Vũ Sinh cùng Tiết Hồng Văn ngồi xổm bên cạnh trò chuyện cái gì? Khương Hạnh mau đâu váy dùng sức trợ uy, Phúc ca uy, chờ ngươi đi trở về. Sẽ ở tại Trung Quốc vẫn là hồi Anh Quốc. Dùng khăn lông xoa hai chỉ sao sao Tiểu Long Bách Hàn hỏi. Lão Triệu đâu? Sở Nghiên nhún nhún vai. Nhìn ra được nàng cũng thực mê mang. Chúng ta không liêu quá này đó. Có điểm, ân, sáng nay có rượu sáng nay say. Không suy xét tương lai sự tình, Bách Hàn có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chúng ta cũng là, dù sao liền ba cái địa phương sao. Hàng Châu, Tế Nam cùng Bắc Kinh. Trước kia còn phải thương lượng, hiện tại đơn giản, ở ba tòa thành thị đều mua mấy bộ đại hao, chờ ta ba ta mẹ về hưu, đi theo chúng ta đi là được. Hảo, ngoài cửa sổ Thẩm Bách Phúc Phi đá một chân đem đối thủ bước lui hai bước. Ngay sau đó nhào lên liên tiếp hai quyền gần hơn nửa năm công phu. Hắn đã thoát thai hoán cốt, từ phá vây còn cần người khác bảo hộ tay mơ trở thành thân thủ không tồi nhất đảng tòa hành khách. Thân là sư phó Bách Hàn có chung vinh dự, Sở Nghiên lại không rảnh lo khích lệ, ôm hai chỉ Tiểu Long thân thiết người sau bị Bách Hàn tẩy sạch sẽ. Cả người thơm ngào ngạt, quả thực giống đáng yêu hai tiểu hài tử, ngươi nói cái kia lão bà ở nơi nào làm lộ dẫn đâu. Bách Hàn nhìn Vu Sơn phái mọi người đơn độc cư trú hai tầng tiểu lâu. Nơi đó chậm chạp không có lượng đèn, một chút động tĩnh cũng không có. Ngày mai nếu là cấp không được chúng ta đã có thể không xong, may mắn ngoài ý muốn trước sau không. Có phát sinh, 11 nguyệt 13 ngày chính ngọ, trường ba thước khoan hai thước giấy vàng bị đưa tới trong tay. Chính diện viết, phong đô minh đồ lộ dẫn. Mặt trái viết nàng sinh thần bát tự cũng quê quán tên họ. Còn có, người trong thiên hạ chuẩn bị này dẫn, mới có thể đến phong đô nhập âm tào địa phủ, chuyển thế thăng thiên, phía dưới có Diêm Vương gia, Thành Hoàng gia, phong đều huyện thái gia con dấu, bốn phía sức đen như mực vân vân, cái này chính là lộ dẫn. Bách Hàn tiểu tâm mà lăn qua lộn lại đánh giá, nặng trĩu cực có khuynh hướng cảm xúc. Hết chương.